tôi không muốn tái sinh thế này. Chương 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Abyss là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng hiện đại dành cho phái nam đã được xuất bản từ 10 năm trước. Nhân vật chính của Abyss là một thanh niên nghèo kiếm sống qua ngày bằng nhiều loại công việc bán thời gian khác nhau, nhưng một ngày anh vô tình thức tỉnh có được các kỹ năng và bắt đầu được một công hội chiêu mộ rồi trở thành một nhân vật tầm cỡ lớn mạnh. Trong số những phụ nữ được nhân vật chính cứu, có 10 nhân vật đáng chú ý, là một tác phẩm viết dành cho các độc giả nam giới, trong đó mọi người đều yêu quý nhân vật chính và họ hầu như dành tất cả mọi thứ cho chàng nhân vật chính đó. Trong Abyss, có những nhân vật đối lập với nhân vật chính ngay từ đầu. Nhân vật có cùng xếp hạng cấp SS với nhân vật chính. Cheonsa, Yeon, cái tên ấn tượng đến nỗi tôi không thể nào quên. Cái tên nghe có vẻ nữ tính nhưng đáng tiếc hắn lại là đàn ông. Một người đàn ông mạnh mẽ với tính cách thậm chí còn không phù hợp với cái danh thiên thần. Một người có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng hắn lại có một tính cách tàn bạo luôn tự cho mình là đúng. Tóm lại, hắn ta chính là kẻ thù không đội trời chung của nhân vật chính, là chướng ngại cản trở xuyên suốt câu chuyện. Cheonsa, Yeon trong tiếng Hàn có nghĩa là thiên thần á, một Cheonsa. Yeon như vậy, luôn có một con chó trung thành bên cạnh anh. Cậu ta nhút nhát và ngốc nghếch với lòng tự trọng thấp kém, nhưng kỹ năng của cậu ta rất hữu ích nên thường được Cheonsa. Yeon sử dụng, lúc đầu chỉ là giành lại em gái mình từ tay của Cheonsa. Yeon, nhưng về sau cậu đã yêu Cheonsa. Yeon và đã ở lại bên cạnh anh, cuối cùng là chết thay cho anh. Han Yi, con, chết tiệt, và tôi đã trở thành cái tên đó đây. Cách chương.